Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, bán ngựa nhỏ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu buổi sáng mặt trời vừa mới lên tới. Dina liền kêu Nini thức dậy, sau đó ở đi gọi Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng, mang hai đứa nhỏ người đi xem mình ngựa nhỏ. Hai đứa nhỏ người nghe nói đi xem ngựa nhỏ, lập tức từ trên giường ừng ực một tiếng bay xuống. Hai, bà Chiêu liền bộ tốt lắm quần áo. Chị và mẹ cũng thật là tò mò, liền đi theo cùng đi xem bọn nhóc ngựa nhỏ. Cùng cư ngươi xử lý tốt lắm đậu cỏ cùng bông tuyết. Mới vừa vào cửa liền xem đến mẹ già cùng chị Dina, hơn nữa ba tên tiểu quỷ đầu cũng là một bộ cowboy. Lối ăn mặc liền cười nói. Đây là chuẩn bị đi cưỡi ngựa à? Trong tương lai nhìn xuống không phát hiện cha bóng dáng, liền đối với mẹ hỏi, cái này ba lên đi nơi nào? Mẹ cười nói, người ta mới vừa dậy đi ngay bộ ngựa đi, ở quê quán chính là nhớ mình vậy con đen ngựa hoa. Cái này không sáng sớm liền cưỡi ngựa đi theo các cowboy đi thả bò đi. Cư An liền đi theo mẹ cùng chị Dina mang ba đứa bé cùng nhau hướng kho thóc đi về phía. Ba con ngựa lùn nhỏ cũng không có đặt ở bên trong chuồng ngựa. Điểm nhỏ này đồ thả vào chuồng ngựa căn bản quan không dừng được. Cả thân cao còn không có phòng vách ngăn cửa cao. Bỏ vào tùy tiện mang cái chân là có thể từ chuồng ngựa phòng vách ngăn bên trong đi ra. Cùng mấy người mang ba cái đứa nhỏ đến kho thóc. Cư An cùng Dina liền đem ba con ngựa lùn nhỏ chạy ra. Mẹ cùng chị lần đầu thấy loại này ngựa nhỏ đều rất ngạc nhiên. Mẹ cười nói, cái này ngựa dáng dấp, còn không có con lừa lớn, thô túi mặt phỏng đoán cũng không được, nuôi vật này có gì dùng. Cư An tiếp lời nói, liền cái này so lớn rất nhiều ngựa còn đắt hơn đâu. Không xem chủng loại nói ở chỗ này rẻ một chút ngựa mấy trăm đô la là có thể mua được. Tiện nghi nhất 200 đô la, cái này ba con mỗi một con đều là hơn 1.000 đô la. Chính là bán cho đám con nít chơi. Còn lại có thể có ích lợi gì? Cư An vừa nói liền đem mấy cái sẻng nhỏ phân cho ba đứa bé. Mang ba cái đứa nhỏ trước xúc phân ngựa. Chị và mẹ thấy vội vàng liền muốn tới trợ giúp. Cư An vừa thấy thường nói. Chính bọn hắn ngựa nhỏ. Phân ngựa chính bọn họ xúc. Dina ở bên cạnh nghe cũng cười hướng về phía mẹ cùng chị hai người nói. Nini mỗi sáng sớm đứng lên đều phải xúc phân ngựa trải ngựa lông. Những công việc này mà đều là mình làm. Không quan trọng. Chị Cư Nhiêu cùng mẹ nghe lúc này mới ở tay. Nhìn Cư An mang ba cái người tí hon đem ngựa phần xúc đến bên ngoài. Nini san bằng xong liền phân ngựa. Liền đem nhỏ nylon cái sẻng bỏ vào kho thóc trước cửa. Bắt đầu cầm dây cương đi tới mình ngựa lùn nhỏ bên cạnh liền bắt đầu cho mình hoa quần tử lên dây. Cương, Dina sẽ dạy qua một lần. Sau này mỗi sáng sớm đứng lên trải ngựa. Xúc phân ngựa đều là Nini mình làm. Dạy sau này Dina liền từ không giúp. Dina cùng Cư An thì bắt đầu dạy Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng hai đứa nhỏ người làm sao lên dây cương. Làm sao trải ngựa lông. Cư An báo cho biết bản lĩnh liền đem bàn chải đưa cho Nhiễm Nhiễm. Mình ở bên cạnh nhìn đứa nhỏ xoàn xoạt lông. Nhìn không đúng cùng không xoàn xoạt đến địa phương liền sách báo một chút. Lần đầu xoàn xoạt ngựa nhỏ. Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng cũng tỏ ra rất ra sức. Bàn chải nhỏ đến trong tay nhanh chóng rất. Rất nhanh liền xoàn xoạt tốt lắm. Cư An cùng Dina kiểm tra một chút. Liền lại bắt đầu dạy hai đứa nhỏ người khởi công an. Lúc này Nini sớm đã chuẩn bị xong liền yên ngựa. Bởi vì người sức lực yếu chưa đủ. Dina mới có thể giúp xiết xuống ngựa nịt đai yên. Nini chờ Dina xiết tốt lắm bụng ngựa mang cũng đã có chiêu có thức cưỡi ngựa nhỏ bắt đầu đi đứng. Lên, Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm cái này hai đứa nhỏ người liền nhìn cùng gấp gáp. Chờ học được khởi công an. Ba cái người tí hon liền cưỡi ngựa nhỏ đi ở phía trước. Cư An cùng mẹ bốn cái đại nhân thì theo ở phía sau. Cùng nhau hướng ở gian nhà đi tới. Nhiễm Nhiễm ngược lại là ngồi ở nhỏ trên lưng ngựa rất trung thực. Đồng Đồng nhưng vẫn thúc giục mình ngựa nhỏ. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Giá, giá, con ngựa chạy mau. thúc giục mấy tiếng dưới háng ngựa nhỏ liền bắt đầu nhỏ chạy. Như thế nào đi nữa, chạy bốn cái nhỏ ngắn chân tốc độ cũng chưa ra hình dáng gì. Để ba cái người tí hon ở cửa phòng cưỡi ngựa nhỏ chơi đùa. Cự An mình chuẩn bị lên đậu cỏ yên ngựa bắt đầu đi mục trường bốn phía xem. Sau đó liền phụng bồi ba đứa bé đãng xích đu hoặc là nhìn bọn họ cưỡi ngựa nhỏ muốn phải hay không. Đi theo Teddy mấy người chơi đùa. Còn không có một cái tuần lễ đâu. Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng buổi sáng thì có chút không muốn chải ngựa. Thời điểm buổi sáng mọi người vây quanh bàn cơm. Đồng Đồng liền đối với Cư An mẹ nói. Bà nội, Đồng Đồng không muốn mỗi ngày xúc phân ngựa chải ngựa. Bà nội giúp Đồng Đồng xúc phân ngựa cùng chải ngựa có được hay không? Mẹ cười híp mắt nói. Không xúc cũng không xúc. Bà nội sau đó đi giúp ngươi xúc. Liền con lừa lớn cũng không có ngựa có thể kéo nhiều ít phân ngựa. Bà nội hai cái sẻng liền giúp các người cũng xúc. Nhiễm Nhiễm nghe được bà nội đáp ứng Đồng Đồng yêu cầu liền cũng lập tức nói. Vậy bà nội cũng giúp Nhiễm Nhiễm làm. Mẹ Cư An nghe gật đầu cười. Tốt, tốt. Bà nội đợi một hồi đi liền giúp các người đem việc làm. Để cho bà làm các cháu cứ việc chơi. Nini phỏng đoán cũng không muốn mỗi ngày chải ngựa xúc phần. Một bên ôm cái sữa bỏ ly vừa nhìn Cư An cùng Dina hai người. Dina ở bên cạnh nghe mẹ nói nhíu mày một cái. Cư An sau khi nghe cũng có điểm không vui liền đối với mẹ nói. Mẹ, người đừng giúp bọn họ làm. Chuyện của mình để cho chính bọn họ làm. Mẹ sau khi nghe nói. Cái này còn nhỏ tuổi có thể xúc ngựa gì phần. Trên tay sức mạnh cũng không đủ. Ngựa soạt cũng không làm sạch sẽ. Cư An đong đưa lắc đầu nói. Nước Mỹ nơi này đứa trẻ từ hạ trên căn bản cũng biết dạy bọn nhỏ làm chút việc nhà cái gì được lợi. Tiền xài vặt, Nini bây giờ mình ngựa nhỏ cũng đều là mình xúc phần chải ngựa. Bởi vì sức lực yếu chưa đủ ta cùng Dina mới có thể giúp xiết xuống bụng mang. Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm so Nini còn lớn hơn. Nhất là Nhiễm Nhiễm nịt đai yên cũng có thể xiết. Để cho chính bọn họ liền. Nhìn Cư An mặt đầy bộ dáng nghiêm túc. Mẹ thở dài nhìn ba đứa con nít một cái liền không nói. Cha nghe Cư An nói cũng gật đầu một cái nói. Ừ, làm như vậy đúng. Đừng nói chúng ta khi còn bé một chút xíu lớn lại giúp trong nhà đánh heo cỏ cái gì. Chính là Tam Nhi mấy khi còn bé lớn như vậy cũng không phải giúp trong nhà đi xách nước sôi. Nấu cơm cái gì? Đừng quá nuông chiều trước bọn nhỏ. Thật tốt đứa trẻ bị nuông chiều hư. Cư An quay đầu hướng về phía Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng nói. Cái này ngựa nhỏ là hai người các ngươi ngựa nhỏ. Không phải sao ngựa nhỏ. Nếu như các người muốn cưỡi nói thì nhất định phải chải ngựa. Nếu như không soạt nói ngày hôm nay ta liền đem các ngươi ngựa nhỏ bán đi. Đồng Đồng trơ mắt nhìn mẹ mình cứ nhiêu. Chị mới vừa muốn nói cái gì bị Cư An chừng mắt một cái lại đem nói nuốt xuống. Đồng Đồng vừa thấy cầu viện không hiệu quả gì liền tức giận hướng về phía Cư An nói. Bán đi chỉ bán hết. Cư An sau khi nghe hướng về phía Nhiễm Nhiễm hỏi. Vậy ngươi soàn soạt không chải ngựa. Không soạt nói cũng bán đi. Nhiễm Nhiễm nghe Cư An nói gật đầu một cái nhỏ giọng nói câu. Ta soàn soạt. Sau đó vùi đầu bắt đầu chậm rãi ăn trong chén cơm. Đồng Đồng thì ở bên cạnh tức giận không ăn cơm. Miệng cổ, nhìn Cư An mặt lạnh đứa nhỏ thì là không dám mở miệng. Một người ngồi ở trên cái băng ghế xinh khó chịu. Nini cùng Nhiễm Nhiễm hai đứa trẻ con tử chính là vùi đầu đang ăn cơm không nói tiếng nào. Cùng ăn cơm xong, Cư An liền từ nhà để xe trong đem mục trường nhỏ bán tải lái ra đến kho thóc trước mặt liền dừng xe. Lại, ngay trước ba cái đứa nhỏ mặt đem Đồng Đồng ngựa nhỏ dắt lên xe phía sau xe đấu bên trong. Đồng Đồng thấy được lập tức ngồi trên đất bắt đầu than vãn khóc lớn. Cậu út đại bại hoại. Cư An cũng không quan tâm đứa nhỏ tiếng khóc. Trực tiếp đóng lại phía sau buồng xe tử. Liền chuẩn bị ngồi vào trong buồng lái. Lần này Đồng Đồng cũng không mắng cậu đại bại hoại. Lập tức ôm Cư An chân hào trước. Không nên bán ta ngựa nhỏ. Cậu, không nên bán ta ngựa nhỏ. Cư An lúc này mới quay đầu hỏi. Ngươi lại không chải ngựa. Không xúc phân ngựa ngươi cũng không muốn chăn ngựa. Cậu nơi này không người cưỡi hắn cũng không người xử lý. Vậy không bán ngựa nhỏ làm gì? Đồng Đồng một bên khóc vừa nói. Ta nói đúng nói lẫy. Ta nói đúng nói lẫy. Kéo trước Cư An ống quần lau nước mắt nói. Cư An hỏi tiếp. Vậy ngươi còn soàn soạt không chải ngựa? Xúc không xúc phân ngựa? Ngoặc kép. Ta xúc phân ngựa. Ta chải ngựa. Cậu chớ bán liền Đồng Đồng ngựa. Đồng Đồng vội vàng gật đầu nói. Cư An sau khi nghe hướng về phía Đồng Đồng nói. Đây là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Lần sau ngươi nói sau không chải ngựa không xúc phân ngựa. Cậu liền trực tiếp đem ngựa bán ngươi khóc đi nữa đều không hữu dụng nghe được không? Đồng Đồng rút ra cái này lỗ mũi gật đầu một cái. Cư An nói tiếp. Vậy ta lần này liền không bán. Ngươi nhớ không có lần sau. Nói xong liền mở ra sau dương. Lại đem ngựa nhỏ dắt xuống. Ngựa nhỏ vừa đưa ra. Đồng Đồng liền dắt nhỏ dây cương ngựa. Dọc theo đường đi khóc sướt mướt hướng kho thóc cửa đi tới. Sau đó cầm lên sẻng nhỏ bắt đầu đi theo Nhiễm Nhiễm cùng Ni Ni cùng nhau xúc phân ngựa. Cư An đem lái xe về liền trong kho hàng. Sau đó đi tới kho thóc trước mặt. Mẹ liền bắt đầu than phiền Cư An. Đứa bé hù dọa một chút là được. Ngươi xem đem Đồng Đồng làm khóc. Đến bây giờ còn vừa kéo vừa kéo. Cư An liếc nhìn chị nói. Con cái nhà ai không phải đứa trẻ. Trước kia chúng ta người Trung Quốc ý tứ là ôm cháu không ôm con. Đứa trẻ có cái cha nghiêm mẹ hiền khá tốt giáo dục chút. Lần này con các độc nhất mấy cái cụ già mang cha mẹ cùng nhau cưng chiều. Xem đem con giáo dục thành hình dáng gì. Ta một người bạn học đứa trẻ điểm này hơi lớn cũng dám đối với hắn nhổ nước miếng. Ói xong liền ông nội bà nội còn ở bên cạnh cười. Nếu là Ni Ni còn có sau này đi na sinh đứa trẻ dám như vậy. Ta đã sớm một cái tát đi xuống. Không quen tật xấu này. Ngươi xem một cái tát đi xuống hắn sau này còn dám hay không ói. Mẹ bĩu môi một cái không nói gì. Đi na ở một bên thấy sau này nói. Chúng ta bây giờ đối với Ni Ni giáo dục chính là như vậy. Ni Ni đã mau 3 tuổi. Cái này từ từ đã bắt đầu nhớ chuyện. Ni Ni ta cùng Cư An vừa mới bắt đầu lúc tới cũng chưa có này cơm. Đều là mình ăn. Nhiều nhất chính là ăn khắp nơi đều là sau đó cái gì. Nên lúc ăn cơm không ăn. Chúng ta cũng không thúc giục. Ăn xong rồi thu thập hạ bữa ăn cái. Nàng đói bụng nữa cũng phải chờ tới hạ một lần. Đến lúc đó tự nhiên làm theo liền ăn. Chị sau khi nghe nhìn một bên khóc một bên soàn soạt trước ngựa nhỏ Đồng Đồng. Lắc đầu nói. Ai, đây là à, suy nghĩ một chút chúng ta khi còn bé. Lại suy nghĩ một chút bây giờ những đứa nhỏ này. Quá ích kỷ chút, tốt gì cũng nghĩ mình. Chúng ta khi còn bé, anh ăn nướng khoai lang. Cũng biết phân một nửa cho ta cùng Tam Nhi. Có trời buổi tối mặc cái áo bông đem nướng khoai lang nhét vào trong ngực kết quả té lộn mèo một. Cái đem khoai lang gây ra miệng đầy túi đều là. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy/noi/diu/noi/csu/noi/tsien/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.